Minh Vương Sủng Phi, chương 74-7, Cường Giả 7, Góc Chuyện Audio.com. Hiển nhiên bốn người kia cũng có suy nghĩ giống như nàng. Lúc này Mã Ngọc đột nhiên chỉ hướng Nhan Nhiễm Tịch lớn tiếng nói. Nữ nhi của ta nói, nàng thích ngươi, cho nên từ nay về sau ngươi chính là trượng phu của nữ nhi ta. Nói như là ban cho Nhan Nhiễm Tịch một cái ân tình vậy. Mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó chợt nghe tiếng cười của Bạch Ngạn Túng. Dạ Thương Minh nhẹ nhàng liếc mắt một cái. Tiếng cười im bạt, Bạch Ngạn Túng tinh tường cảm giác được trong ánh mắt kia sóng ngầm bắt đầu khởi động sát khí. Nhan Nhiễm Tịch cau mày. Bất đắc dĩ nói, này, ngươi thật đúng là dâm phụ. Ta không có, ta là thật tâm thích công tử. Mã Lệ vội vàng biện giải nói. Không khí một lần biến lạnh. Nhan Nhiễm Tịch liếc Dạ Thương Minh một cái. Thật không rõ, hắn như thế nào ngay cả nữ nhân đều ăn giấm chua. Nhan Nhiễm Tịch lạnh lùng nhìn giai nhân xinh đẹp trước mắt. Cũng không nói giỡn, ta thích là Minh, sợ là không có phúc khí cưới Mã Tiểu Thư. Còn thỉnh Mã Tiểu Thư buông tay. Mã Lệ không thể tin lui từng bước về phía sau. Lắc đầu, không, không phải như thế, công tử. Hắn là nam nhân cùng nam nhân như thế nào có thể thích lẫn nhau? Như vậy sẽ bị thế nhân nhạo báng, sẽ thân bại danh liệt, đó là chuyện của chúng ta, còn không tới phiên ngươi quản. Mã Lệ nghe thấy vậy, trong lòng đau xót, lý trí đã không còn, chính nam tử mình nhất kiến trung tình, ở khi mình thổ lộ lại nói hắn thích nam nhân, điều này làm cho nàng như thế nào không điên cuồng. Điên cuồng hô lớn, cho dù ngươi thích hắn thì sao? Ta không cho phép, ngươi là của ta, nếu ngươi không cưới ta ta sẽ giết hắn. Cho ngươi hối hận cả đời. Cho các ngươi hai người vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng một chỗ. Còn có các sư huynh của ngươi ta sẽ không bỏ qua. Nhan Nhiễm Tịch nheo ánh mắt lại, nhìn thấy vậy mọi người đã biết nàng tức giận. Dạ Thương Minh trực tiếp một chưởng đánh ra. Cách chương.